Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, chưa bao giờ thấy qua như thế buồn nôn quái vật. Ầm ầm, một viên không sai biệt lắm có tiệc rượu bàn tròn lớn lớn như vậy hình tròn tảng đá từ dốc cao. Trên lăn xuống đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hung hăng ép tiến xông lên sườn núi một đám thường đùi người to dài có vô số cái chân. Giống con rết đồng dạng trong bầy quái vật. Trực tiếp ép qua, trong chốc lát, đồm đốp, âm thanh vang lên không ngừng. Các loại tiêu lục nội tạng theo bạo thể phun ra ngoài. Vãi đầy mặt đất, một cái khác đồng đội hai tay vẫy một cái. Một đoàn to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu bay ra tại hài cốt bên trong nổ tung. Lan tràn lên một mảng lớn biển lửa đốt đôm đốp rung động. Chi chi quái khiếu, cái này một đoàn con rết quái là ngũ ca tiểu căn cứ phụ cận gần nhất xuất hiện quái vật. Số lượng rất nhiều cực khó đối phó. Tại ngũ ca nhà nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần bọn hắn liền xuất phát tới đối phó những quái vật này. Đối tiểu căn cứ tới nói cực khó đối phó quái vật, đối bọn hắn tới nói không có gì độ khó. Đám người hợp lực các loại năng lực đảo qua, đặc biệt là trong đội ngũ có cái hỏa hệ dị năng giả. Ngưng tụ đại hỏa cầu sắp vỡ liền là một mảng lớn. Đối phó tiểu quái không nên quá nhẹ nhõm, căn cứ phụ gần một tháng tích lũy quái vật thật không ít. Đội trưởng Thiết Trùy ngồi kế bên tài xế trên chỗ ngồi. Chân dựng trên đài, trong tay cầm một cái sách nhỏ đang xem. Trên đó viết chính là căn cứ phụ cận quái vật chủng loại cùng thực lực. Trang sách vừa đi vừa về lật ra mấy lần. Hắn chỉ vào trong đó một tờ phía trên vẽ một cái bản đồ đơn giản trên tiêu ký một cái tiêu ký nói ra. Phiến địa vực này có một loại sinh hoạt dưới đất quái vật. Khi có người đi qua lúc lại từ dưới đất chui ra tập kích. Bộ dáng giống to lớn côn trùng. Hắn nhìn về phía Diệp Thần tiếp tục nói ra. Loại quái vật này mấy tháng trước liền xuất hiện, nhưng bởi vì khả năng đào đất nguyên nhân một mực không làm gì được. Lần này có ngươi cái này đại địa dị năng người, thử nhìn một chút có thể hay không giải quyết. Tại một trang này phía dưới dùng bút họa cái giản dị đồ án. Diệp Thần nhìn xuống, giống như là con giun, nhưng phóng đại ngàn vạn lần, hình thể thô to có thể trực tiếp nuốt người kế tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, có thể thử một chút, nhưng ta không dám khẳng định có thể đối phó. Rốt cuộc ta hiện tại năng lực còn không phải cực kỳ cường đại. Thiết Trùy cười nói, đương nhiên không thể miễn cưỡng. Ta cũng là muốn thử xem, có thể giải quyết tốt nhất. Nếu như không có thể giải quyết, sau khi trở về liền muốn hướng lên phía trên xin phái cao thủ tới. Không phải sợ thành họa lớn, cái này đám kia con rết quái cũng thanh lý không sai biệt lắm. Trước đó bọn hắn liền dẫn mấy đợt, hiện tại nhanh giết sạch, chỉ còn như vậy 20-30 đầu đã bất thành uy hiếp. Bọn hắn cũng không có chảm thảo trừ căn ý nghĩ. Thật sự là thế giới này quái vật sinh trưởng tốc độ quá nhanh. Coi như giết sạch, một tháng sau lại sẽ có mới quái vật xuất hiện. Căn bản giết không thắng giết. Giống ở căn cứ phụ cận quái vật có bọn hắn thanh lý trưởng thành không nổi. Tại những cái kia không người hoang dã chỗ sâu, đây mới thực sự là nguy hiểm. Có nhiều chỗ mấy chục năm không có bóng người. Những quái vật kia trải qua mấy chục năm tiến hóa. Sớm cũng không biết tiến hóa có cỡ nào biến thái, không biết có bao nhiêu kinh khủng quái vật. Chờ tất cả mọi người lên xe, vũ trang chiến xa thúc đẩy, dọc theo ngũ ca chỗ căn cứ thanh lý ra một đầu miễn cưỡng có thể thông hành con đường. Lượn quanh tiểu căn cứ một vòng hướng bắc lái đi. Tại bắc bộ có một khối địa phương tại tận thế trước vốn là cái công viên. Sau tận thế liền trở thành các loại quái vật sinh sôi đất. Thỉnh thoảng xuất hiện các loại quái vật. Gần nhất xuất hiện liền là kia cự hình con giun. Vũ trang chiến xa dọc theo phá toái đường xi măng một đường va va chạm chạm đi vào công viên phủ. Cạn, tường vây đã sớm không thấy tăm hơi, từ đường cái quá khứ liền là một mảnh đất trống lớn. Không có bất kỳ cái gì cây cối, tất cả đều là trên mặt đất có thật nhiều cái bàn lớn vũng nước, bên trong là màu ngà sữa sền sệt không biết là nước vẫn là chất lỏng gì. Thỉnh thoảng có to lớn bọt khí từ đó phun ra, ông trời của ta á, không biết có phải hay không là vũ trang chiến xa đến thanh âm chỗ đến. Tại trong công viên một cái hồ nước đột nhiên toát ra đại lượng bọt khí, giống như là sôi trào nước sôi, sau đó kia chất lỏng sành sạch chắp lên, một cái cự đại từ vô số thô to vô cùng hình rắn thân thể quấn quýt lấy nhau hình thành một cái hình cầu núi thịt chậm rãi nâng lên. Khi thấy thứ này một khắc này, một cỗ cực độ buồn nôn cảm giác nổi lên trong lòng. Để người có loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác thịt này núi thuần túy từ vô số cự run lớn quấn quanh ở cùng một chỗ hình thành, tựa như là rắn cầu đồng dạng, đại lượng màu ngà sữa chất lỏng sành sạch từ núi thịt trên thẩm thấu ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ buồn nôn đến muốn ói hương vị. Thảo, đây là thứ đồ gì? Có một đội viên thực sự nhịn không được hung hăng phun. Thấp giọng thầm mắng, mà hắn câu nói này tựa hồ kinh động đến quái vật kia. Đột nhiên từ to lớn trong núi thịt duỗi ra vô số cây gờ giáp không? Hẳn là phụ thuộc vào núi thịt mặt ngoài cự con run quái đưa đầu ra ngoài. Từ núi thịt trên bắn ra đến một đầu đâm vào chất lỏng sành sạch bên trong. Sau đó liền nhìn thấy mềm mại mặt đất có chút ủi hướng bên này. Bọn hắn tại đào đất tới. Sau khi lên xe rút lui, Thiết Trùy ban bố mệnh lệnh thứ nhất không phải chiến đấu, mà là rút lui trước. Tất cả mọi người giống cái mông lửa đồng dạng lên xe. Chiến xa khởi động liền lui về sau. Vừa rời khỏi cũng liền 15-16 giây. Trên mặt đất cùng đường xi măng biên giới chỗ bùn đất đột nhiên phun lên mấy chục khối nắm bùn. Mấy chục cây thô to thân thể từ đó chui ra duỗi thẳng tắp. Dài đến 5-6 mét đầu hướng lấy bọn hắn vừa đi vừa về chuyển động. Có thể thấy rõ ràng bánh răng rác hút bên trong có sền sệt chất lỏng màu trắng chảy ra nhỏ xuống. Kéo thành tia, nhìn lệnh người buồn nôn. Tham khảo phim, cực độ thâm hàn, cái kia lớn bạch tuộc quái xúc tu. Đội trưởng, ta cảm thấy những đồ chơi này không phải chúng ta có thể đối phó được. Vẫn là rút lui trước đi. Thiết Trùy lúc này ánh mắt cực độ ngưng trọng. Quái vật này hình thể cùng thực lực hắn đều không để ý. Cũng không phải chưa thấy qua càng lớn, liền là quái vật này buồn nôn trình độ thực sự để hắn chống đỡ không được. Vừa nghĩ tới muốn cùng loại quái vật này chính diện chiến đấu, hắn có loại cảm giác muốn ói, này lại nghe thủ hạ đề nghị, lập tức gật đầu nói, rút lui trước đi, thông chi già ngũ phái người giám thị nơi này. Chúng ta về căn cứ lại nói, đội viên khác, hoàn toàn không ý kiến, đều không hứng thú cùng những này buồn nôn quái vật chiến đấu. Viễn trình còn tốt, cận chiến ước gì lập tức đi, chiến xa khởi động quay đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi đội trưởng đột nhiên vỗ cửa xe hô to. Chờ một chút, hắn chỉ vào trong công viên kích động hô, các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không nguyên hạch? Mọi người cùng vù vù ngẩng đầu, nhìn thấy trong công viên trong hồ nước kia núi thịt đã rút lại. Quấn quanh lấy cự con giun quái đã tản ra, lộ ra trung ương một cá thể hình phá lệ to lớn con giun quái. Tựa như là vô số con giun liên thể dài cùng một chỗ đồng dạng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đầu này cự quái trên thân mỗi một cái kết nối chỗ khớp nối đều dài có một cái trong. Suốt viên thịt, bên trong trong suốt như nước, trung ương nhất chỗ có một cái trứng gà lớn tinh thể cố định tại trung ương bất động. Tản ra yêu diễm quang mang, tất cả đội viên nhìn chằm chằm viên kia khỏa viên thịt. Thiếu nghiêng liền hô hấp đều biến lớn, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là tả rơi vào đội trưởng Thiết Trùy trên thân vội vàng hô. Đội trưởng, muốn hay không làm? Thiết Trùy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong công viên chính chậm rãi chìm vào trong nước cự. Quái, trong lòng đang thiên nhân giao chiến. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.